Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Trở về lớp học. Phương thức liên lạc giao cho Muto cùng Matsuzaki hai người sau. Sifong không có về lòng đất anh hùng sòng bạc. Hắn biết hiện tại đi không thích hợp, lại không nói lòng đất anh hùng sòng bạc hậu trường người hắn không biết. Chính là ở bề ngoài cái kia Isamu Noguchi tựa hồ cũng khó đối phó, nơi đó là địa bàn của bọn họ. Có mạnh mẽ Kose người cũng rất bình thường. Sifong không muốn dê vào miệng cọp. Sau một ngày, Sifong bàn giao cho Muto làm sự tình đã chứng thực. Các ngân hàng trả sau, Sifong ở Tĩnh Cương Huyền nơi nào đó thuê một gian hai thất một phòng một chú hai vệ căn phòng lớn. Có tới 100 bình phương, tất cả ngay ngắn có thứ tự khai triển. Muto cùng Matsuzaki phản bội lòng đất anh hùng trong sòng bạc. Một gian tương đối rộng rãi trong phòng. Takagi quản sự mặt âm trầm nhìn phía dưới nam tử. Đúng. Ta chính tay nghe thấy. Muto cùng Matsuzaki xác thực phản bội ngài. Bọn họ muốn ở Hosu City giúp Underworld thuê cái kế tiếp tòa nhà văn phòng. Không biết dùng làm gì, nam tử nói chuyện có chút run rẩy. Chuyện này có thể không tầm thường, phản bội lòng đất anh hùng sòng bạc. Người bình thường thật không có cái này dũng khí. Lòng đất anh hùng sòng bạc hậu trường cao thủ rất nhiều. Chỉ là Isamu Noguchi liền không phải người bình thường có thể đối phó. Muto cùng Matsuzaki lần này kết cục tuyệt đối rất thảm. Takagi quản sự nghe thấy tin tức này thời điểm cũng là phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới thật sự có người dám phản bội hắn. Phản bội lòng đất anh hùng sòng bạc. Đây cơ hồ là không thể nhận ra mặt khác. Cái kia thắng đi 30 triệu mà không nể mặt hắn người là Underworld. Điểm này cũng làm hắn có chút bất ngờ. Underworld tuy rằng không phải rất nổi tiếng, nhưng thần bí độ tuyệt đối rất cao. Ở bách tính cùng dân chúng trong mắt chính là anh hùng. Có điều cái này Underworld coi như lợi hại, đến đâu cũng phải chết. Lần này đúng là đem Takagi quản sự làm tức giận. Vốn là chỉ cần Sifong hai tay cùng một con mắt trâu, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Ba người này đều phải chết. Isamu, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Điều tra rõ ràng ba người kia điểm dừng chân, sau đó thẳng thắn dứt khoát giết. Không muốn cho cảnh sát lưu lại đầu mối gì. Takagi quản sự nhấc lên tay nói rằng, rõ ràng. Takagi quản sự yên tâm, chờ ta tìm tới ba người này chính là giờ chết của bọn họ. Đứng ở Takagi quản sự phía sau nam tử cung kính nói, sau đó liếc nhìn trên đất có chút chiến chiến khắc khắc nam tử. Trong mắt ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Isamu Noguchi đi rồi. Takagi quản sự đối với phía dưới nam tử khoát tay áo một cái. Ngươi đi ra ngoài đi. Nam tử có chút thấp thỏm. Hắn không dám đi ra ngoài. Đã từng có chút ở Takagi quản sự dưới tay người làm việc không nhanh nhẹn. Kết quả hắn liền cũng lại không nhìn thấy những người kia, làm sao? Lời của ta nói ngươi không nghe thấy. Takagi quản sự ngữ khí nghiêm khắc lên, không dám, không dám. Nam tử cắn cắn răng rời đi. Hắn quyết định một hồi liền rời đi lòng đất sòng bạc. Cùng lúc đó, Sifong ngồi ở nơi nào đó nhà lớn bên trong phòng làm việc. Muto cùng Matsuzaki đều ở. Lần này các ngươi rời đi lòng đất anh hùng sòng bạc, ta nghĩ Takagi quản sự nhất định sẽ không giảng hòa. Hắn sẽ dựa theo các ngươi gần nhất manh mối, sau đó tìm tới nơi này. Sifong ngồi ở cái ghế top tay gõ bàn. Hai người các ngươi ở bên trong đại lâu điểm ẩn núp vị trí trang một ít lỗ kim máy thu hình. Sau đó đem Takagi quản sự dưới tay tên lợi hại bức ảnh cho ta. Muto gật gật đầu nói rằng, Takagi quản sự nhất định sẽ muốn ta cùng Matsuzaki hai người mệnh. Từ xưa phản bội lòng đất anh hùng sòng bạc người đều là không có kết quả tốt. Nhưng ta tin tưởng hắc dạng tiền bối năng lực, cho nên mới mạo hiểm liều một phen, các ngươi yên tâm. Nếu là ta Underworld người, những khác ta không có thể bảo đảm, nhưng mạng của các ngươi ta sẽ bảo vệ tốt. Takagi tên kia dám phái người đến, ta liền dám giết. Si Phong vỗ bàn một cái, ngữ khí bá khí nói rằng. Muto cùng Matsuzaki nhìn nhau. Đối với Si Phong bái một cái, phòng làm việc kinh phí ta bát cho các ngươi 10 triệu. Các ngươi dựa theo chỉ thị của ta đi làm sự tình. Si Phong suy nghĩ một chút sau nói rằng, gần nhất các ngươi vẫn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ở phòng làm việc điểm thức ăn ngoài ăn, Matsuzaki trong lòng kỳ thực còn có một tia khó chịu. Ở Takagi quả sự nơi đó hắn ra vào tự do, không có cái gì hạn chế. Hiện tại ở Underworld nơi này trái lại muốn tham sống sợ chết. Nhưng hết cách rồi, phản bội Takagi quản sự chỉ có thể trốn đi. Đối phương năng lượng rất lớn, hắn Matsuzaki không phải là đối thủ, Motoka cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể nghe theo Underworld sắp xếp. Si Phong nhìn ra Matsuzaki trong lòng không vui. Yên tâm, oan ức không được ngươi. Takagi quản sự sự tình ta sẽ xử lý. Không bao lâu nữa ngươi liền có thể giành lấy tự do. Muto cùng Matsuzaki gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Si Phong rời đi sự vụ của chính mình sau về đến nhà. Sau đó cùng Sakura tỷ đồng thời đem ra cho chuyển Si Phong nơi ở ban đầu kỳ thực cũng là một ít. Hằng ngày y vật, còn có máy vi tính cái gì? Chủ yếu Inoue Sakura đông CB khá nhiều. Si Phong còn phải đi nhà nàng hỗ trợ thu thập. Tiểu Phong, người nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Có thể đổi lớn như vậy nha. Inoue Sakura nhìn có chút Tiểu Thanh mới gian phòng, có chút không quá tin tưởng nói, đây là bí mật. Si Phong cười cợt, sau đó ngươi liền ở nơi này đi. Ta bình thường sẽ mua một ít nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả tới. Nơi này nhà bếp cũng có, ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể làm. Đối với Si Phong nói tới bí mật, Inoue Sakura kỳ thực phi thường hiếu kỳ, nhưng Si Phong làm sao cũng không chịu nói nàng cũng hết cách rồi. Thế nhưng có một chút Inoue Sakura biết, Si Phong làm người chính trực, sẽ không đi làm chuyện phạm pháp, kỳ thực nói thực sự. Si Phong đánh bạc vẫn đúng là nói theo một ý nghĩa nào đó là hợp pháp. Lòng đất anh hùng sòng bạc trắng đen thông ăn, nếu liền cảnh sát đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy này tiền lại không ăn trộm lại không cướp, tự nhiên có thể kiếm lời duy nhất một điểm chính là Si Phong thủ đoạn so với gian lận còn lợi hại hơn. Thần thức thứ này phía trên thế giới này là không có, chỉ có Si Phong một người, nếu không là hiện tại Si Phong cùng lòng đất anh hùng sòng bạc có liên quan, hắn có thể sẽ 3 ngày 2 con đi. Mỗi lần đi tối thiểu có thể thắng 10 triệu chính là cây lớn thì đón gió to. Đạo lý này Si Phong vẫn là hiểu. Hắn thắng 30 triệu sau liền quyết định gần nhất không đi lòng đất anh hùng hội trường. Chính là liền hắc quyền cũng không nhìn. Dù sao gần nhất không có cái gì nhân vật lợi hại. Đều là một ít đi đi một tuần, thời gian trôi qua rất nhanh. Si Phong ở này trong vòng một tuần lễ thu hoạch khá dồi dào. Bình thường giờ đi học cũng đến. Si Phong đem tâm thu lại. Sức chút nữa liền chơi sân UA cao trung. Anh hùng khoa A-ban, các bạn học, sớm ban sẽ phải bắt đầu rồi. Cấm châu đầu ghé tai, đều về chỗ ngồi ngồi xong. Tenia Ida cấp tốc nhảy vào trong lớp, giọng lớn toàn bộ ban đều nghe rõ rõ ràng ràng. Si Phong vui cười hớn hở nhìn lớp học bạn học. Thế mới đúng chứ, cũng chỉ có đến trường có cái này bầu không khí. Các bạn học xem ra đều rất tinh thần tràn đầy đây, chúng ta không đều ngồi mà, chỉ có một mình người không đang chỗ ngồi lên. Tenia Ida lúng túng trở lại chỗ ngồi của mình. Thực sự là thất bại, Tiểu Su Yêu. Ngày hôm nay ban sẽ là vị nào lão sư đến mở a? Mina Asido đem cái ghế lùi ra sau đi. Nếu không là Su Yêu sao chan đỡ lấy, khả năng nàng đều muốn ngã chổng vó. Cái này mà, Su Yêu sao chan suy nghĩ một hồi. Aizawa lão sư tuy rằng bị thương không nghiêm trọng, nhưng còn cần nghỉ ngơi quan sát. Su Yêu sao chan một câu nói còn chưa nói hết, cả lớp mọi người nhìn thấy nơi cửa Aizawa lão sư. Lúc này Aizawa lão sư chỉ có trên tay quấn quýt lấy băng vải, ngoại trừ vậy có chút tang thương râu mép bên ngoài, xem ra còn rất có tinh thần. Si Phong âm thầm gật đầu, xem ra hắn nỗ lực không có uổng phí, chí ít Sota Aizawa con mắt không có bị thương tổn. Nếu như lúc đó hắn chậm một bước, khả năng Sota Aizawa con mắt sẽ lưu lại di chứng về sau. Chuyện này với hắn Kose tới nói cũng không phải chuyện tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.